Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389. Hai chương hợp nhất, đại thế, ha ha, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bắc Câu Lô Châu, Bắc Huyền Thành, nghe Thẩm Quy đem sự tình nói xong. Yêu Nguyệt nghĩ nghĩ, như thế nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thẩm Quy xê dịch đầu, để cho mình tại Yêu Nguyệt trên đùi nằm thoải mái hơn một chút. Có chút kỳ quái hỏi, nếu như bây giờ mặc kệ, đến lúc đó vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Có thể ra luyện gì? Yêu Nguyệt buồn cười lắc đầu, hỏi ngược lại, nhân tộc sự tình, không chỉ có một đám thánh nhân nhìn xem, liền ngươi cái này thiên đế cũng như thế chú ý. Hiện tại Vu tộc lật không nổi sóng gió gì tới. Dừng một chút, Yêu Nguyệt tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là nếu như ngươi bây giờ xuất thủ, có Phục Hy Nhân Hoàng ví dụ phía trước, liền chờ thế là phá hư quy củ, kia Si Vưu liền xem như lúc trước thứ 13 tổ vu chuyển thế. Nhưng hắn hiện tại là nhân tộc, điểm này nhưng là không có vấn đề. Nếu như hắn có thể cùng Phục Hy Nhân Hoàng đồng dạng triệt để dung nhập nhân tộc, như vậy nhân hoàng vị trí hắn coi như tranh một chuyến lại có thể thế nào? Mà nếu như hắn chỉ là muốn mượn nhân tộc ngụy trang muốn để Vu tộc tái xuất, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người ngăn cản hắn. Có chút hiểu được nhẹ gật đầu, Thẩm Quy chậm rãi nói, đây cũng là, hắc hắc, Yêu Nguyệt, quả nhiên có vấn đề tới tìm ngươi là được rồi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Yêu Nguyệt tức giận tại trên gối Thẩm Quy cái kia trên đầu gõ một cái. Đây chính là trước ngươi không đến thăm ta nguyên nhân sao? Nhất định phải gặp được làm phiền ngươi mới có thể nghĩ đến ta đúng không? Chột dạ vuốt vuốt cái trán, Thẩm Quy vội vàng nói, sao có thể a, ngươi thế nhưng là của ta yêu hậu, ta ai cũng có thể không muốn, cũng không thể không muốn ngươi a. Ta một người đợi tại Thiên Cung thời điểm, bên người không có ngươi, kia thật là một ngày bằng một năm a. Nhìn xem Thẩm Quy chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, Yêu Huyệt nhếch miệng, ghét bỏ nói, không muốn mặt, chỉ là nàng kia có chút bốc lên khóe miệng nhưng là bán nàng tâm tình. Bất quá, tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì. Yêu Huyệt cúi đầu nhìn xem Thẩm Quy, hỏi, hiện tại vấn đề giải quyết, ngươi có phải hay không cần phải đi? Nhưng mà, Yêu Nguyệt mặc dù nói như vậy, nhưng Thẩm Quy nhưng từ trung cảm nhận được lớn lao hung hiểm. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn nói là kia hạ chẳng tuyệt đối sẽ rất thảm. Theo tâm khoát tay áo, Thẩm Quy ưỡn nghiêm mặt nói, như vậy sao được, giải quyết vấn đề nào có cùng ngươi trọng yếu. Tiếp xuống khoảng thời gian này ta ở chỗ này theo giúp ta tiểu yêu về sau. Cái kia đều không đi, ai tới gọi ta đều vô dụng. Nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, Yêu Nguyệt tức giận đánh hắn một chút, nhưng là trong mắt ý mừng nhưng là làm sao đều không thể che giấu. Miệng lưỡi trơn tru, nấc, có chút chống đỡ, Si Vưu sự tình bị Thẩm Quy bỏ qua một bên, mà Thẩm Quy mặc kệ, những người còn lại càng sẽ không đi chú ý một người như vậy. Thời gian thấm thoát, bởi vì chính mình công tích, lại thêm Phục Hy tạo thế, được tôn là thần nông thạch năm tại nhân tộc danh vọng càng ngày càng cao. Liệt núi thị bộ lạc cũng là dần dần đã phát triển thành một cái đại bộ lạc. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng minh bạch, hắn chứng đạo kỳ hạn, càng ngày càng gần, nhân tộc thiên hoàng, sắp công đức viên mãn. Trần Đô, Phục Hy lại một lần đi tới Hoa Tư nơi này. Mẫu thân, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Cung kính đối Hoa Tư thi lễ một cái. Phục Hy hỏi, mặc kệ là lúc nào, đối với Hoa Tư, Phục Hy đều là hoàn toàn như trước đây tôn kính. Hy mà tới, lại đây ngồi đi, kêu một tiếng, đợi đến Phục Hy tiến lên ngồi xuống. Hoa Tư lôi kéo tay của hắn, lúc này mới chậm rãi nói, ta nghe nói, phía Tây chúng ta nhân tộc lại ra một cái đại hiền. Đúng vậy, mẫu thân, Phục Hy đáp, Hoa Tư trong miệng đại hiền, tự nhiên là được tôn là thần nông thạch năm. Chỉ là, Phục Hy hơi nghi hoặc một chút Hoa Tư làm sao đột nhiên đối thạch năm cảm thấy hứng thú. Nghe được Phục Hy thừa nhận, Hoa Tư có chút dừng lại, lại hỏi, là cái kia được tôn là thần nông liệt núi thị tộc dài sao? Phục Hy nhẹ gật đầu, hiện tại thạch năm, hoàn toàn chính xác đã kế thừa ngạch liệt núi thị tộc dài vị trí. Đã là đại hiền, Hy mà sao không chiêu hắn tiến Trần Đô, để hắn tới phụ tá ngươi, mà là tùy ý hắn lưu tại liệt núi thị. Hoa Tư nói, Hy, không phải nương nói chuyện giật gân, hắn lưu tại liệt núi thị, đối ngươi, đối nhân tộc đều không tốt, hắn hiện tại danh vọng quá cao, bầu trời không có hai mặt trời, không hai chủ, có lẽ hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng là, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm chỉ là một cái bộ lạc chi chủ sao? Nương biết ngươi thiện tâm, có thể ngươi là nhân hoàng, liền xem như vì nhân tộc, ngươi cũng không thể ngồi nhìn một cái khả năng uy hiếp được của ngươi vị người xuất hiện. Vì lẽ đó, để hắn tiến Trần Đô phụ tá ngươi, dạng này mặc kệ hắn lại làm ra cái gì, sự tình cũng sẽ không vượt qua trưởng khống. Cái này đối ngươi, đối với hắn, đối nhân tộc, cũng tốt. Hoa Tư lời nói để Phục Hy ngây ngẩn cả người. Chờ hắn hiểu được Hoa Tư ý tứ sau, không nhịn được cười khổ lên. Mẫu thân, sự tình không phải ngươi nghĩ dạng này. Ta sở dĩ tùy ý hạt phát triển, là có khác nguyên nhân. Ngươi định đem nhân hoàng vị trí truyền cho hắn. Hoa Tư nói, nghe vậy, đang suy nghĩ làm sao cùng Hoa Tư giải thích, Phục Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Nhân hoàng thay đổi, chuyện này hắn cũng không có cùng Hoa Tư nói qua. Hoa Tư là thế nào biết đến? Nhìn thấy Phục Hy biểu lộ, Hoa Tư lắc đầu, quả nhiên như thế, bởi vì trừ cái này, nương nghĩ không ra có lý do gì có thể để ngươi người này hoàng đi chủ động là một cái khác khả năng uy hiếp được ngươi nhân hoàng vị trí nhân tạo thế. Phục Hy không có phủ nhận, hắn chỉ là nói, không hổ là nương, đây là Phục Hy từ đáy lòng chi ngôn. Lúc trước tuổi còn trẻ liền có thể đảm nhiệm phong thị bộ lạc loại này nhân tộc đại bộ phận tộc trưởng, luận năng lực, Hoa Tư hoàn toàn chính xác không kém hơn rất nhiều người. Ngươi vì sao muốn thoái vị với hắn? Hoa Tư hỏi, đã Hoa Tư đã đoán được hắn muốn truyền vị cho Thạch Năm. Phục Hy cũng liền không còn giấu giếm. Hắn nói, nương, nhân tộc đại hưng, chính là mấy vị thánh nhân cùng thiên đế bệ hạ quyết định đại thế. Ta truyền vị cho hắn, là vì để nhân tộc tốt hơn phát triển, cũng là vì chứng đạo thiên hoàng. Tại nhân tộc đại hưng tư thế chung, nhân tộc làm ra tam hoàng ngũ đế. Ta chỉ là vị thứ nhất nhân hoàng, tức tam hoàng đứng đầu thiên hoàng. Tại ta sau, làm từ địa hoàng trị đời, vì nhân tộc đại hưng, làm chứng đạo thiên hoàng. Hoa Tư lặp lại một lần Phục Hy, sau đó cười nhạo, lời này chính ngươi tin sao? Phục Hy im lặng, Hoa Tư thản nhiên nói, nương không hiểu cái gì đại thế, nhưng nương biết, một cái tộc đàn, nếu như có thể một mực từ một cái có đầy đủ năng lực lãnh tụ tới dẫn đầu, tuyệt đối phải gần đây vừa đi vừa về thay đổi 7-8 cái có năng lực lãnh tụ muốn phát triển. Càng tốt hơn, mà ngươi muốn chứng đạo, nếu như ngươi có thể một mực làm người này hoàng, vậy ngươi sau cùng thành tựu, tuyệt đối phải so hiện tại cao hơn nhiều. Thiên hoàng chính quả, như thế nào bì kịp được vĩnh thế nhân hoàng, mà ngươi có năng lực một mực dẫn đầu nhân tộc đi xuống. Đã như vậy, mặc kệ là vì nhân tộc tốt hơn phát triển, vẫn là vì chính ngươi, ngươi cũng không nên truyền vị. Nhìn xem trước mặt Hoa Tư, Phục Hy không phản bác được, bởi vì hắn hiểu được Hoa Tư nói đều là sự thật. Nhưng là hắn cũng biết, Đây là không thể nào. Thánh nhân sở dĩ muốn để nhân tộc đại hưng, đồ chính là cái gì? Nếu như nhân tộc xuất hiện một vị chân chính nhân hoàng, như vậy bọn hắn về sau làm sao nhúng tay nhân tộc sự tình? Đã như vậy, bọn hắn như thế nào lại cho phép nhân tộc xuất hiện một vị vĩnh thế nhân hoàng? Nhẹ nhàng thở dài, Phục Hy chỉ có thể nói, mẫu thân, tam hoàng ngũ đế, chính là đại thế khó vi phạm, đại thế, Hoa Tư giọng nói lạnh xuống, Hy, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lời ta nói sao? Mặc kệ ngươi muốn làm gì chuyện, ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ, ngươi là nhân hoàng, mặc kệ ngươi có cái gì cái khác thân phận, thánh nhân đệ tử cũng tốt. Cái khác cũng được, ở trước đó, ngươi đầu tiên là nhân hoàng, là nhân tộc nhân hoàng, không phải thánh nhân hoàng, mẫu thân nói những này ta đều biết, Phục Hy cười khổ, thế nhưng là mẫu thân, có một số việc, có chút nhân quả, không phải đơn giản như vậy liền có thể quyết định, có lẽ có một ngày nhân tộc sẽ xuất hiện một vị chân chính nhân hoàng. Có lẽ đến lúc kia nhân tộc liền có thể chân chính chúa tể vận mệnh. Nhưng đây không phải là hiện tại. Hiện tại nhân tộc quá yếu, mà lại liên lụy quá nhiều nhân quả. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại nhân tộc cũng không có đúng nghĩa nhất thống. Ta biết nhân tộc đại hưng sở dĩ cần trải qua tam hoàng ngũ đế, là vì không cho nhân tộc xuất hiện một vị chân chính lãnh tụ. Từ đó để bọn hắn có thể dễ dàng hơn nhúng tay nhân tộc sự tình. Nhưng là hiện tại, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi ra ngoài đi, Hoa Tư mệt mỏi nhắm mắt lại, nhìn vẻ mặt thất vọng Hoa Tư. Phục Hy cười khổ, Hải Nhi cáo lui, lẳng lặng nhìn Phục Hy rời đi. Thật lâu, Hoa Tư nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đi tổ địa một chuyến. Nghe tiếng. Trong điện lúc này có người đáp ứng là tộc trưởng, đại thế, không thể trái. A, mặc kệ chúng ở giữa xảy ra chuyện gì nhạc đệm, nhưng theo thời gian trôi qua, thần nông danh vọng gia tăng hàng ngày. Phục Hy cũng là rõ ràng chính mình đã công đức viên mãn. Thế là, hắn chiêu cáo thiên hạ, muốn đem nhân hoàng vị trí truyền cho thần nông. Thần nông truyền ngũ cốc. Sống vô số người, cơ hồ mỗi người tộc bộ lạc cũng từ đó đạt được ân huệ. Bởi vậy, làm Phục Hy muốn truyền vị cho thần nông tin tức truyền ra sau. Các phương nhân tộc bộ lạc nhau nhau hưởng ứng, nguyện ý tôn thần nông làm người hoàng. Thấy thế, Phục Hy cũng là biết thời cơ đã thành thục, lúc này tuyên bố sẽ tại Trần Đô cử hành truyền vị đại điển. Nhưng mà... Tại Phục Hy tuyên bố muốn tại Trần Đô truyền vị cho thần nông sau. Một tin tức không biết làm sao lại tại nhân tộc ở trong truyền ra thần nông chính là Long Thần con. Trai, mặc dù trước đó nhân tộc ở trong cũng xuất hiện qua cái tin đồn này. Nhưng là thanh thế lại đều không phải rất lớn. Nhưng là lần này, lại làm cho cơ hồ là mọi người đều biết. Tại thần nông sắp kế vị thời điểm. Xuất hiện dạng này đại quy mô nghe đồn, âm mưu ý vị, đã không cần nói cũng biết. Đông Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương tề tụ. Tứ Hải Long Cung, chính là viễn cổ để lại sau cùng Long tộc chính thống. Phân trưởng Tứ Hải, tại Trúc Long dẫn đầu Long tộc quy thiên sau, có thiên giới làm chỗ dựa. Tứ Hải Long Cung chính thống địa vị càng là không người nào có thể dao động. Có thể nói, từ khi quy thiên sau, bốn hải long tộc thời gian vẫn luôn rất hài lòng. Nhưng mà, bây giờ Đông Hải trong Long Cung, gom lại cùng nhau bốn vị long vương hiện tại cũng rất hoảng. Chỉ vì một cái truyền ngôn, cái kia nghe đồn các người cũng đều nghe nói đi. Làm Tứ Hải Long Vương lão đại, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng trước tiên mở miệng nói, nghe vậy. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm dầu dĩ nói, không nghe nói chúng ta tới ngươi cái này làm cái gì? Nhân hoàng chính là Long Thần con trai, đây là có người muốn đối phó chúng ta Long tộc a. Nghe được Ngao Khâm nói như vậy, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực gật đầu phụ hòa. Lại nói, đang nghe cái tin đồn này thời điểm, bọn hắn Long cũng choáng váng, Nhân Hoàng là Long thần con trai. Nói đùa cái gì? Chúng ta làm sao không biết chúng ta Long tộc có loại này Ngưu Long? Hiện tại nhân tộc, tình thế mạnh như vậy, nghiễm nhiên lại là một cái thiên địa nhân vật chính chủng tộc. Ngươi nói người ta Nhân Hoàng là Long thần con trai, đây không phải tại nhục nhã Nhân Hoàng sao? Trầm mặc nửa ngày, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhìn hướng Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận hỏi. Lão Tam, Lão Tổ nói thế nào? Ngao Quảng trong miệng Lão Tổ, dĩ nhiên chính là Trúc Long. Tứ Hải Long Cung, mặc dù lấy Đông Hải cầm đầu, nhưng là Trúc Long nhưng là tiềm cư tại cực Bắc nơi. Bởi vậy đồng dạng đều là từ Ngao Thuận tới liên hệ Trúc Long. Lúc trước Côn Bằng muốn thu phục Long tộc thời điểm, cũng là đem chủ ý đánh tới Bắc Hải Long Cung trên đầu. Lúc này mới kinh động đến Trúc Long. Ngao Thuận buồn buồn lắc đầu. Lão Tổ không nói, ta chỉ biết là đoạn thời gian trước Thiên Đế bệ hạ liền chuyện này còn liên lạc qua Lão Tổ. Nhưng là cuối cùng Lão Tổ cái gì cũng không có bàn giao. Ta liên hệ Lão Tổ, Lão Tổ cũng không để ý tới ta. Nghe được Ngao Thuận nói như vậy, Ngao Quảng ba người cũng là có chút không nghĩ ra. Ai, Lão Tổ không hề nói gì. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thở dài chính là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Đây cũng không phải bởi vì hắn cứ như vậy sợ người tộc. Nhưng mà liền xem như không sợ. Nếu như có thể, ai nguyện ý cùng sắp trở thành thiên địa nhân vật chính nhân tộc kết thù? Huống chi, thù này còn kết liễu không đầu không đuôi. Bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Do dự nửa ngày, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nói, đã Lão Tổ không nói gì thêm, hiển nhiên là muốn để chính chúng ta giải quyết. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết có được hay không. Ý tưởng gì? Nghe vậy, còn lại ba Hải Long Vương đều nhìn về Ngao Quảng. Hiện tại, sở dĩ có nghe đồn thần nông chính là Long thần con trai. Nguyên nhân là bởi vì thần nông chi mẫu mặc cho tự trong ngực thần nông thời điểm thấy được thần Long Tường Thiên. Đã như vậy, chúng ta có thể làm ra một phần tuyên bố, liền nói lúc trước con thần long kia là bởi vì cảm nhận được Nhân Hoàng hàng thế, vì lẽ đó cố ý tiến đến bảo hộ mặc cho tự. Kể từ đó, liền có thể hóa giải thần nông là Long thần con trai lời đồn. Ngao Quảng chậm rãi nói, nghe được Ngao Quảng nói như vậy, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm dầu dĩ nói, chúng ta đường đường Long tộc, lúc nào luân lạc tới cho người ta hoàng hộ pháp trình độ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ngao Quảng nói, nếu không ngươi có biện pháp nào? Lại nói, lúc trước Phục Hy hàng thế, Thiên Đế bệ hạ một đạo mệnh lệnh tới. Chúng ta không phải là phải ngoan ngoan phái ra mấy đầu thần long lấy hiển điềm lành. Ban đầu là Phục Hy, hiện tại là thần nông, đều là Nhân Hoàng, không mất long. Dù sao, chúng ta Long tộc đã không thể so lúc trước. Ngao Quảng lời nói để còn lại ba người cũng không phản bác được. Lúc trước Long tộc chính là thiên địa bá chủ, tự nhiên không cần nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt. Cũng sẽ không chịu bất kỳ ủy khuất gì. Nhưng bây giờ Long tộc còn vẫn cần thiên giới phù hộ, liền càng không cần nói cái khác. Thở dài một hơi, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nói, vậy liền nghe đại ca đi. Mà có Ngao Nhuận dẫn đầu đáp ứng, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cùng Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận mặc dù có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng đều là nhẹ gật đầu. Sự tình thế là quyết định như vậy đi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.